Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 890, trực tiếp trào lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân nào đó ác thạch a, Lạc Xuyên có thể nghĩ tới, chỉ có bị hắn thả tại cửa ra vào làm trấn môn thạch hắc thạch. Trải qua phán định khả năng gần như 100, hệ thống trả lời, xem ra hắc thạch địa vị cũng không nhỏ. Cảm khái một phen về sau, Lạc Xuyên ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt đi xuống lầu dưới. Đầu tiên nhìn đến, là nơi hẻo lánh chỗ thế giới thu. Rời đi khởi nguyên thương thành những ngày gần đây, có yêu tử yên tưới nước. Nhìn lấy cùng lúc trước so sánh, tươi tốt rất nhiều thế giới thu. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, cảm giác quên đi chút gì. Thế giới thụ chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, nó có chút sợ hãi. Đúng, không có tiến hành thông thường phiến lá thu thập. Lạc Xuyên nghĩ đến nguyên nhân, được rồi, lại không kém cái kia vài miếng. Quảng cáo, hái 5 mảnh lá cây, Lạc Xuyên liền rời đi. Thế giới thụ có chút nghi hoặc cái này không quá phù hợp lão bản tính cách. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt đi trọn vẹn 30 mảnh. Không, so 30 mảnh còn nhiều hơn. Lạc Xuyên mắt nhìn vũ khí bán không gian bên cạnh quang môn. Hiện tại còn chưa mở ra. Không biết những cái kia hải yêu, hiện tại có phải hay không đã đang chờ. Đi vào quen thuộc chỗ ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Nghĩ nghĩ, mở ra khởi nguyên trực tiếp, đang tiến hành trực tiếp người sử dụng số lượng còn rất nhiều. Tùy tiện tìm một cái tiêu đề tên là rừng rậm cầu sinh phòng trực tiếp, Lạc Xuyên điểm kích tiến vào. Vì không làm cho cái gì động tĩnh lớn, Lạc Xuyên đem tin tức của mình thiết trí vì không thể gặp. Lạc Xuyên cảm giác cái này phòng trực tiếp có bắt chước chính mình ý tứ. Lại có mới người xem, ngay tại trực tiếp một thanh niên cười cười. Lần nữa giới thiệu một chút, hôm nay ta đem cho mọi người mang đến như thế nào tại Cửu Diệu Sơn Mạch chỗ sâu cầu sinh. Thanh niên bộ dáng tuấn lãng, Lạc Xuyên đơn giản so sánh một chút ước chừng có hắn 3 phần đẹp trai. Tại thanh niên giải thích đồng thời trực tiếp trong hình có không bình luận thổi qua. Đồng thời còn có các loại lễ vật bị đưa ra, thanh niên từng cái nói lời cảm tạ. Lạc Xuyên cảm giác có lẽ khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm, phát hiện một loại hoàn toàn mới nghề nghiệp. Bởi vì hắn mới vừa rồi còn phát hiện, không ít phòng trực tiếp người, đều là Cửu Diệu thành lính đánh thuê hoặc một số không có gia nhập thế lực tu luyện giả. Bình thường bọn họ sinh kế, đều dựa vào tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ loại hình. Hiện tại hoàn toàn có thể một bên tiến hành nhiệm vụ một bên trực tiếp. Đương nhiên, là có hay không có thể có hai phần thu nhập vẫn là muốn xem chính bọn hắn. Trực tiếp thanh niên ngay tại bắt đầu tìm điểm tâm của mình. Quảng cáo, hành tẩu tại trong rừng rậm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thanh niên giảm thấp xuống thanh âm của mình, phía trước có một cái thần hồn đỉnh phong yêu thú, hôm nay điểm tâm cũng là nó. Nhất thời, trong hình thổi qua khung bình luận số lượng nhiều không ít. Tuyệt đại đa số, đều là khán giả đậu đen rau muống. Lạc Xuyên cảm giác rất thú vị, làm yêu tử Nguyệt cùng yêu tử Yên cầm lấy thực vật xuống lầu, liền thấy được cầm lấy ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên. Hờ, lão bản, ngươi đang nhìn cái gì? Yêu tử Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Trực tiếp, tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong cầu sinh, Lạc Xuyên nói, hiện tại không ít người đều cùng lão bản ngươi trước đó trực tiếp nội dung không sai biệt lắm. Yêu tử Yên cười cười, như cái gì Sơn Lâm cầu sinh a, Hoang Nguyên cầu sinh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì loại hình cầu sinh đều có, bất quá nói là cầu sinh kỳ thật đều không có nguy hiểm gì. Khục lão bản ta không có có ý nói ngươi. Biết, Lạc Xuyên khoát khoát tay, nói trở lại các người yêu thú hoàng tộc nhìn đến những cái kia phổ thông yêu thú bị săn giết tâm tình sẽ có hay không có chút không tốt. Đây là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cách chương.